Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 Thượng Cổ Thần Vật Ấn Thiên Giám. Vây quanh Phạn Diệt người vừa thấy chính là có tổ chức, có dự mưu, bọn họ phục sức thống nhất, ngay cả chiêu số đều là không sai biệt là Money có thể ngự không phi hành. Chắc là mượn dùng cái gì pháp khí, làm nàng tin tưởng một chút xuất hiện như vậy cái linh đế. Nàng còn không bằng tin tưởng Phạn Diệt là cái ngốc xoa. Phạn Diệt một cái kính ở không trung tán loạn, ước chừng là nó cái đầu quá tiểu, lại có phía dưới ngọn lửa ảnh hưởng. Kia mấy người không ngừng ở không trung bay loạn, giống như không đầu ruồi bọ giống nhau. Thiên Lan quan khán trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn nhìn đã chết quá khứ trung niên nam nhân. Lúc này mới hướng không trung thổi cái lưu manh vị mười phần cái còi. Mặt trên người ngay từ đầu liền đem lực chú ý đặt ở Phạn Diệt trên người. Cũng không có chú ý tới một mảnh biển lửa chung còn có người. Lúc này có thanh âm truyền ra, bọn họ theo bản năng đi xuống nhìn lại, kim sắc váy áo thiếu nữ đình đình mà đứng. Bốn phía là không ngừng nhảy động ngọn lửa, giống như niết bàn mà ra kim phượng, khí thế bức người, này chỉ là tưởng tượng, sự thật là cái dạng này. Thiên Lan không biết từ chỗ nào biến ra một phen ghế bập bênh. Nằm ở mặt trên có một chút không một chút phe phẩy. Trên mặt treo một mặt không có hảo ý tươi cười. Lưu manh vị mười phần, nhìn qua như là nhà ai ăn chơi trác táng. Chính là, ăn chơi trác táng có thể ở một mảnh biển lửa như vậy nhàn nhã xem diễn. Không sai, nàng chính là đang xem diễn. Dừng lại làm gì, ta lớn lên rất đẹp sao? Thiên Lan không biết xấu hổ nói. Phạn Diệt thân mình run lên. Nó tuyệt bích không quen biết cái này ngu xuẩn. Kia mấy người cũng là thân mình run lên. Bọn họ không thể phủ nhận. Này thiếu nữ lớn lên còn tính thấy qua đi. Nhưng là, ngươi không cần như vậy tự luyến nói chính mình đẹp đi. Đẹp đó là người khác nói mới tính hảo sao. Đoàn Đoàn, đánh xong kết thúc công việc. Người tốc độ điểm money Thiên Lan lại lấy ra một mâm điểm tâm. Một bên ăn một bên chỉ biết Phạn Diệt. Phạn Diệt yên lặng rơi lệ. Đây đều là cái gì chủ nhân? Không thấy được nhân ra là ở mơ ước nó sao? Nàng thế nhưng còn có tâm tư ăn cái gì xem diễn? Tức chết nó vốn là tưởng trang hạ nhu nhược, làm kia ngu xuẩn tới cứu nó. Ai biết nhân ra căn bản liền không kia ý tưởng. Thế nhưng làm nó chính mình đánh, này liền tính, người cần thiết một bên uống trà một bên ăn điểm tâm sao? Hảo đi, không thể trông cậy vào kia ngu xuẩn, Phạn Diệt đáy lòng đem xấu nữ nhân xưng hô đổi thành ngu xuẩn. Sau đó như tia chớp bắn ra, ở những người đó còn không có lý giải Thiên Lan nói chính là cái gì ý tứ thời điểm. Trên người chợt chợt lạnh, mấy người cúi đầu vừa thấy, a. Vài tiếng so phía trước còn thê thảm chu lên vang vọng Phỉ Thúy Thành. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy vài đạo trơn bóng thân hình nhanh chóng từ không trung trượt xuống. Biến mất ở một mảnh trong kiến trúc, Thiên Lan yên lặng cấp Phạn Diệt dựng cái ngón tay cái. Đủ vô sỉ, không ngươi vô sỉ, Phạn Diệt chút nào không khách khí trả lời. Đó chính là ta giáo đến hảo. Ngoặc kép, này tự luyến nữ nhân rốt cuộc là nơi nào tới. Ta sát, bên ngoài khẳng định có rất nhiều người. Chúng ta đi thiên môn đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ trở thành con khỉ. Bị mọi người vây xê monster Phạn Diệt là không ý kiến. Dù sao nó lại không cần đi đường. Hoa ở Thiên Lan trong tay áo. Phạn Diệt tính toán ở ngủ một giấc. Lần này thăng cấp bất quá là một cái tiểu cấp bậc. Lấy thành niên kỳ còn xa thật sự. Bất quá cũng may trong cơ thể lực lượng lại khôi phục không ít. Thiên Lan không hỏi Phạn Diệt thăng cấp sự, bởi vì nàng đáy lòng căn bản liền không trông cậy vào Phạn Diệt. Thứ này nào thứ không phải thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Trông cậy vào nó còn không bằng trông cậy vào Miêu Chín. Đúng rồi, Miêu Chín đâu, Đoàn Đoàn, Miêu Chín đi đâu vậy? Đây chính là hư nguyên tiền bối làm nàng hảo hảo chiếu cố. Nàng nếu là chiếu cố không có. Nhưng lấy cái gì mặt đi gặp hư nguyên tiền bối? Hư hư, cái kia sợ ma quỷ đã sớm chạy. hẳn là đi tìm Quy Nhai, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Nàng thực hoài nghi, nếu không phải thời cơ không đúng, chạy trốn nhanh nhất hẳn là nó mới đúng đi. Từ Thiên Môn vòng đi ra ngoài, đi đến cửa chính thời điểm quả nhiên nhìn đến không ít người. Đều ở thảo luận thành chủ phủ nổi lửa cùng kia phấn sắc linh lực sự. Thiên Lan sửa sang lại hạ xiêm y, thực nhẹ nhàng chen vào trong đám người. Quy Nhai còn đứng ở phía trước, Thiên Lan vừa xuất hiện, hắn liền quay đầu nhìn nàng, ngữ khí rất có vài phần tiếc hận ý vị, còn chưa có chết đâu. Yên tâm, ta nhất định sống được so ngươi lâu, Thiên Lan tiểu thư. Hừ, Thiên Lan thấy Lam gia người nhìn đến nàng thực kích động, vội vàng ngăn lại bọn họ, Lam gia người cũng không phải ngốc tử, lập tức im tiếng. Bất quá trong mắt kích động như thế nào cũng che giấu không được. Mộ Hải Chính nhìn thành chủ trong phủ, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Thiên Lan, chờ hắn quay đầu lại thời điểm, Thiên Lan đã mang theo mọi người rời đi, ra tới thời điểm nàng thuận tiện lục soát một vòng thành chủ phủ. Bên trong quả nhiên không có bị trảo Lam gia người, xem ra là nhốt ở mặt khác địa phương, Phỉ Thúy Thành lớn như vậy. Tưởng điều tra ra nhốt ở nơi nào, vẫn là có điểm khó khăn. Trở lại khách điếm, Thiên Lan trực tiếp trở về phòng. Phía trước kia mấy người khẳng định là sẽ không tiện bãi cam hưu. Nàng nhưng thật ra không sợ kia mấy người, liền sợ bọn họ tìm tới lợi hại hơn cao thủ. Chính là nàng lại không nghĩ thay đổi dung mạo cùng quần áo. Người sống một đời, chỉ ở tiêu sái. Nàng không thể bởi vì sợ hãi liền thay đổi chính mình yêu thích. Nếu Ân Huyên cùng Quy Nhai đều nói nàng là cái gì đại vận người. Nói vậy ông trời cũng sẽ không làm nàng liền dễ dàng như vậy liền đã chết. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, chiến đấu mới có thể làm người trưởng thành. Nàng không cần làm mai danh ẩn tích người nhát gan. Nàng chính là Vân Thiên Lan, độc nhất vô nhị Vân Thiên Lan. Vào đêm thời điểm, Quy Nhai từ cửa sổ nhảy vào tới, Thiên Lan đang ở cấp phạn diệt thượng giáo dục khóa, Quy Nhai đột nhiên xuất hiện, Thiên Lan một chút cũng không ngoài ý muốn. Ban ngày thời điểm, nàng trả lại nhai cổ tay áo nhìn thấy Miêu Chín một rúm mao. Quy Nhai tiến vào sau trực tiếp đem Miêu Chín xách ra tới, ném tới bên cạnh trên giường, Miêu Chín mấp máy vài cái, liền không hiểu, thật dài mao đem nó bao phủ. Này rốt cuộc là cái gì chủng loại? Thiên Lan quỷ dị nhìn thoáng qua Miêu Chín, nàng phiên biến linh thú sách tranh, cũng không tìm được cùng Miêu Chín phù hợp chủng loại, ngươi như thế nào bất hòa nó khế ước? Quy Nhai lo chính mình ngồi xuống, đáp Sở Phi hỏi, Thiên Lan lắc đầu, ta đáp ứng chiếu cố nó, nhưng không nghĩ muốn đem nó chiếm làm của riêng, đây là hư nguyên tiền bối đồ vật. Nàng làm sao dám tùy tiện khế ước? Quy Nhai không đang nói chuyện, chỉ thật sâu nhìn mắt Thiên Lan, nha đầu này rốt cuộc cùng người thường tâm tính không giống nhau. Trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng, lại tinh tế đánh giá Thiên Lan một lát, như thế nào hai ngày không thấy, nha đầu này trên người khí thế lại cường vài phần, ngươi ở thành chủ trong phủ chính là được đến cái gì đồ vật. Thiên Lan đảo cũng không giấu giếm, nghe bọn hắn nói là cái gì ấn thiên giám. Ấn thiên giám là cái gì đồ vật, mặc dù Quy Nhai có ở tốt định lực, cũng không khỏi có chút kinh dị, ngươi nói ngươi được đến ấn thiên giám, ngạch, hình như là, màu đỏ cục đá, bất quá chui vào ta trong cơ thể đi, kia cục đá hiện tại còn phiêu phù ở nàng linh đài trung. Linh đài thượng xương trắng đã biến thành hỏa hồng sắc, xem đến nàng đều nhịn không được say mê, Quy Nhai thần sắc biến đổi. Lôi kéo tay nàng trực tiếp đưa tới một tia linh lực đi vào điều tra. Đường hắn nhìn đến kia linh đài thượng một mảnh hồng thời điểm. Quy Nhai sắc mặt có đổi đổi. Hảo sau một lúc lâu mới buông ra Thiên Lan. Tẫn nhiên dung hợp, nha đầu, ngươi nếu được ấn thiên giám. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, Quy Nhai đột nhiên chính chính thần sắc. Kia nghiêm túc bộ dáng giống như Thiên Lan lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Thiên Lan không khỏi có loại có chút phát mao, có loại dự cảm bất hảo. Ấn thiên giám nãi thượng cổ thần vật, sản tự nơi nào không người biết được. Bất quả ấn thiên giám công hiệu rất lớn, có thể xem kiếp trước kiếp này. càng có khởi tử hồi sinh chi lực. Đương nhiên người sau chỉ là nghe đồn, ai cũng không biết là thật là giả. Ấn Thiên Giám vạn năm trước bị phân liệt sau liền biến mất. Không nghĩ tới ngươi sẽ được đến Ấn Thiên Giám. Mặc dù là mảnh nhỏ mang cho ngươi chỗ tốt cũng là không thể đánh giá Thiên Lan một bộ ta khờ xuẩn. Dạng, nhìn chằm chằm vào Quy Nhai. Có thể làm Đế Lâm Nguyên nhìn chúng đồ vật vốn là không nên là vật phàm. Chính là nàng không nghĩ tới này ngoạn ý lai lịch sẽ lớn như vậy. Thế nhưng là có thể ngược dòng đến vạn năm trước, càng quỷ dị chính là còn có thể xem kiếp trước kiếp này. Như thế nào không đoán trước tương lai? Này cùng kiếp trước cái kia cái gì kính công hiệu không sai biệt lắm đi. Tốt như vậy đồ vật, ở ta trong cơ thể sẽ không bị người mơ ước sao? Một cái hoàng quyết khiến cho nàng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở tới cái Ấn Thiên Giám, nàng là muốn bị chết cặn bã đều không dư thừa a. Ấn Thiên Giám đã cùng ngươi bước đầu dung hợp, chỉ có trong tay có Ấn Thiên Giám mảnh nhỏ nhân tài sẽ nhận thấy được ngươi trong cơ thể có Ấn Thiên Giám, những người khác là phát hiện không được, ngươi cần phải làm là đem Ấn Thiên Giám hoàn toàn dung hợp. Dung hợp lúc sau, chỉ cần ngươi bất tử, Ấn Thiên Giám liền sẽ không rời đi ngươi trong cơ thể, như thế nào mới xem như hoàn toàn dung hợp. Ngươi có thể tự do sử dụng Ấn Thiên Giám lực lượng thời điểm chính là ngươi hoàn toàn dung hợp. Kia cái gì kêu tự do sử dụng Ấn Thiên Giám lực lượng a? Tà sát, Thiên Lan nhìn Quy Nhai kia vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đánh giá, Quy Nhai cũng là không biết như thế nào dung hợp, lừa dối hắn tới. Chỉ có Quy Nhai không biết thời điểm hắn mới có thể đặc biệt nghiêm túc. Bị Thiên Lan hoài nghi tầm mắt nhìn chằm chằm, Quy Nhai có chút không được tự nhiên. Thanh thanh giọng nói, ngươi nếu đã được một khối, liền nhất định có cơ hội ở tiếp xúc đến mặt khác mảnh nhỏ. Nhớ kỹ, một khi gặp được, nhất định phải đoạt lấy tới. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Lời này như thế nào cùng phản diệt không sai biệt lắm đâu. Nếu là tốt như vậy đồ vật chỗ nào là như vậy hảo đoạt. Lần này vì đoạt nó, nàng liền Đế Lâm Nguyên đều đắc tội. Không chừng Đế Lâm Nguyên về sau thấy nàng muốn một đao chém chết nàng đâu. Ngươi hảo hảo hấp thu dung hợp Ấn Thiên Giám ân đi. Quy Nhai ném xuống những lời này liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thiên Lan khóe miệng lại là vừa kéo. Có môn ngươi không đi, nhảy cái gì cửa sổ. Thiên Lan suy nghĩ một lát, đem Miêu Chín hướng bên cạnh Di Di, ngồi xếp bằng làm được trên giường, tiến vào tu luyện trạng thái. Ngày thường Thiên Lan hấp thu đều là ngoại giới cung cấp cho nàng linh khí. Chính là hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được linh khí không phải từ bên ngoài hấp thu tiến vào, mà là đến từ linh đài thượng Ấn Thiên Giám mảnh nhỏ. Thiên Lan chia làm một mặt linh lực thăm hướng linh đài. Huyết hồng như đá quỳ Ấn Thiên Giám mảnh nhỏ chính thong thả xoay tròn. Giống như Thiên Lan ở trong phòng nhìn đến như vậy, không xoay tròn một vòng, sẽ có màu đỏ dòng khí từ nó trên người sản xuất. Sau đó từ linh đài chuyển vận đến khắp người, không ngừng rèn luyện gân mạch. Bình thường trình tự hẳn là từ ngoại giới hấp thu linh khí. Từ khắp người rèn luyện thay đổi thành linh lực, chuyển vận đến linh đài chứa đựng. Mà tình huống hiện tại rõ ràng là phản tới. Hết chương.